Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725. Xả thân, tại siêu vi bị hóa đá trong nháy mắt, lúc này Hắc Long Vương Morisou trên đầu bay ra kỹ năng, Hắc Long Ngâm. Cung Bình biết mình bá thể trạng thái là sẽ không bị loại kỹ năng này hóa đá khống chế. Nhưng là siêu vi thì khác biệt, cái này thuấn phát nhóm không kỹ năng phi thường khủng bố. Siêu vi kháng tính tuyệt đối cũng không phải người chơi bình thường có thể so sánh. Nhưng là cũng chính là trong nháy mắt trực tiếp bị hóa đá. Mà lúc này Morisou nhìn về phía siêu vi, hù đến run rẩy loài bò sát. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ngưng tụ, Morisou trong miệng xuất hiện quang mang. Làm cho nó ngưng tụ lực lượng đạo này công kích tự nhiên là đáng sợ cùng cực. Đừng nói siêu vi, liền xem như cung binh cũng tuyệt đối không chống đỡ được. Đi, lúc này siêu vi thân thể mặc dù không cách nào động đậy, nhưng nàng vẫn là tải trên kênh Party Ho. Còn thừa lại 20 tới 10 giây, ngươi một người kiên trì một chút. Nghe đến siêu vi thanh âm, Cung Bình biết nàng là chuẩn bị hy sinh, có điều nàng cũng không có hắn lựa chọn, bị Morisou Hắc Long Ngâm trong nháy mắt trúng đích sau. Chỉ là hóa đá hiệu quả thì có chừng 3 giây, nàng không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Morisou công kích ngưng tụ song thành, trong miệng nó nồng đậm không gì sánh được Long Chi Thổ Tức trong nháy mắt đánh ra. Đối mặt dạng này công kích, đoán chừng hiện giai đoạn toàn bộ server có thể chính diện đón lấy sẽ không vượt qua 5 ngón tay. Số lượng, mà cái này bên trong tự nhiên không bao gồm siêu vi. Theo nồng đậm Long Chi Thổ Tức hướng về siêu vi trong nháy mắt tập kích đến. Cung Bình suy nghĩ một chút, hắn hướng về siêu vi tiến lên. Ngươi, siêu vi sững sờ cả kinh nói. Ngươi làm gì? Bảo hộ ngươi a. Cung Bình nhìn về phía siêu vi mỉm cười. Anh hùng cứu Mỹ nghe nói qua chưa? Tại siêu vi chấn kinh trong ánh mắt, Morisou tụ lực phát ra đạo này Long Chi Thổ Tức bao phủ Cung Bình. Sau đó một cái bạo tạc tính mức thương tổn bay ra. 16.834.937. Bạo kích, 8 chữ số mức thương tổn vô cùng kinh khủng. Bất quá coi như không bạo kích cũng có thể miểu sát Cung Bình. Cái này đạo thương hại là hắn không thể thừa nhận. Nhìn lấy ngã xuống Cung Bình, vừa mới giải trừ hóa đá hiệu quả siêu vi sửng sốt. Nàng không nghĩ tới Cung Bình vậy mà lại vì hắn ngăn lại một kích này. Tử vong bạch quang chưa từng xuất hiện, bởi vì lúc này Cung Bình thu đến hệ thống nhắc nhở. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là không tuyển chọn phục sinh. Đây là hắn ẩn tàng đến bây giờ át chủ bài. Thì cùng lúc trước thần khải vực ngoại bị chủ thần đánh giết sau thời điểm một dạng. Mà từ bỏ phục sinh về sau, tử vong bạch quang cái này mới xuất hiện. Sau đó mấy cái trang bị tuôn ra tới. Cung Bình ngừng thở tại tử vong thị giác nhìn xuống lấy siêu vi. Lần này tử vong hắn trực tiếp đem cuồng thần đai lưng tuôn ra đi. Hắn dạng này hành động cũng là có đánh bạc thành phần ở bên trong. Thậm chí có thể hiểu thành vờ tha để bắt. Hắn chính là muốn cùng siêu vi thành lập loại này đặc thù quan hệ. Nói khó nghe chút đây là tính kế là một loại thủ đoạn. Thực cũng có thể hiểu thành một loại tiếp xúc phương thức. Dù là nói là một loại tán gái thủ đoạn đều có thể. Cung Bình cược thắng, lúc này siêu vi sửng sốt, nàng không thể tin tưởng trước mắt hết thảy, mà theo đáng sợ áp lực truyền đến, siêu vi kịp phản ứng, hư không hành tàu mở ra sau trực tiếp nhặt lên Cung Bình rơi xuống mấy cái trang bị. Sau đó thiểm thước kỹ năng lần nữa rời đi, 2 giây về sau, bị đuổi kịp siêu vi phất tay rơi xuống băng mạc kỹ năng. Mà Morisou cũng là một móng vuốt đánh nát đạo này băng tường. Miss, siêu vi tránh đi Morisou long diệt chi quang kỹ năng. Băng sơn chi ngạo mở ra sau ngăn trở Morisou hạ một đạo thổ tức. Sau đó ma pháp phân thân mở ra. lần nữa trì hoãn 3 giây về sau. Băng mạc kỹ năng cùng hư không hành tẩu các loại kỹ năng lại có thể lần nữa sử dụng. Kiên trì trọn vẹn mười mấy giây về sau, Siêu Vi xoay người nhìn về phía Hắc Long Vương Morisou. Trên mặt hắn không biểu lộ. Lúc này Morisou cũng là duỗi ra sắc bén long chảo nhào tới trước mặt. Mà ở cái kia ngân sắc đầu ngón tay chạm đến Siêu Vi trước đó. Siêu Vi thân thể biến mất. Hệ thống, Morisou thí luyện không gian biến mất. Hệ thống, người thu hoạch được 10 điểm tự do thuộc tính điểm theo lấy trước mắt hình ảnh chớp động trở lại. Trong cung điện, nhìn lấy 10 điểm thuộc tính khen thưởng. Cung Bình cười rộ lên, mà lúc này Siêu Vi thì là lại gần. Nàng xem thấy cười ngây ngô Cung Bình, sau đó đem cuồng thần đai lưng ném đi qua. Ngốc cười cái gì? Cười ta cược thắng à? Cung Bình nhìn về phía Siêu Vi trong mắt tràn đầy cao hứng. Ta liền biết người sẽ đem trang bị trả lại cho ta. Ồ, Siêu Vi tựa hồ đến hứng thú. Vì cái gì? Bởi vì ta nam tính mị lực quá mức cường đại. Lan, Suza Chi Thành, Long Phi con mắt chăm chú chằm chằm lên trước mặt màn hình lớn. Phía trên kia hình ảnh cũng là hắn cùng thời quang thể khứ video chiến đấu. Lúc này Phượng Vũ nhìn xem nhịn không được mở miệng nói. Cái này người, cũng là kia là cái gì thứ ảnh chi tâm? Đúng, Long Phi gật gật đầu. Bọn họ lai lịch bối cảnh ta hoặc nhiều hoặc ít biết một số. Nhưng là ta không hiểu là, những thứ này biến thái sau lưng. Rốt cuộc là ai có thể đem bọn hắn tụ cùng một chỗ? Phải biết, thứ ảnh chi tâm, Long Phi nói tiếp. Đó là lên một cái siêu cấp thiết bị kết nối trong trò chơi đi đến sau cùng siêu cấp sát thủ tổ chức. Nếu là ta trí nhớ không lầm lời nói, cái kia thời điểm người lãnh đạo gọi là Van vẫn là cái gì tới? Ta không biết, đối với trước thiết bị kết nối trò chơi ta biết không nhiều. Phượng Vũ lắc đầu sau đó hỏi, nói hiện tại a. Người cùng cái này gọi là thời quang thể khứ không gian pháp sư giao thủ về sau. Cảm giác như thế nào? Ta không đụng tới hắn. Hắn giết không ta? Long Phi trả lời ngắn gọn rõ ràng. Xem như ngang tay, liền ngươi cũng chỉ có thể bất phân thắng bại. Phượng Vũ kinh ngạc nói. Vậy lần này thần khải đấu chiến giải đấu lớn, đến cùng còn sẽ xuất hiện nhiều ít biến thái. Ngày mai sẽ là lọt vào thi đấu ngày cuối cùng. Long Phi trầm giọng nói. Nhìn lấy đi, rất nhanh, những người này đều sẽ từng cái nhảy ra. Long ca, Long ca. Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm. Sau đó một cái đạo tặc bối rối chạy vào. Hắn nhìn xem Long Phi Phượng Vũ bọn người sau đó bối rối nói. Đánh lên, bên ngoài, đánh lên, tỉnh táo một chút. Long Phi nhíu nhíu mày hỏi, nói rõ ràng, chúng ta Suza Chi Thành, cái kia đạo tặc tỉnh táo mấy giây theo rồi nói ra. Bên ngoài có người tại công thành, công thành, Long Phi đầu tiên là giật mình sau đó cười nói, có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám ở trước mặt ta tấn công Suza Chi Thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?